Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chiến lợi phẩm. Là thế giới sụp đổ gợn sóng. Có một tòa tiểu thế giới sụp đổ. Hoặc có lẽ là, một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng bỏ mình. Hỏa Phần Vương thế giới sụp đổ chớp mắt. Nguyên bản nhìn thấy không truy kích được đã không tính theo sát không thôi Long Tước Vương. Xét Tiêu Vương, Hắc Long Vương đám người đồng thời nhấc đầu, hướng về một phương hướng mong mà đi. Chúng ta vùng hư không này trong đó nhất niệm thành giới cảnh đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể ngã xuống nhất niệm thành giới cảnh đại năng càng là chỉ có thể có một. Chấm ngoặc kép, Hỏa Phần Vương, mấy vị các đại năng liếc nhau một cái, đồng thời đổi sắc mặt, bọn họ có thể thấy. Hỏa Phần Vương cứ việc thương thế rất nặng, nhưng nếu thật sự muốn đánh chết, vẫn cứ phải trả ra một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng bị thương nặng đánh đổi mới được. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại cảm ứng được một cái thế giới đổ nát. Một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng ngã xuống gợn sóng. Không có chút gì do dự, dĩ nhiên dẹp đường hồi phủ bốn đại đại năng giả đồng thời hết tốc lực nhún người. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hỏa Phần Vương thế giới sụp đổ hư không mà đi. Không lâu lắm, bốn người dĩ nhiên xuất hiện ở vùng hư không này bên trên. Nhìn về phía trước cái kia mảnh bởi vì thế giới đổ nát mà hình thành cỡ trung hố đen. Bốn tôn nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Là Hỏa Phần Vương. Hỏa Phần Vương lại thật sự bỏ mình. Hỏa Phần Vương chạy trốn thời gian thương thế trên người tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới ngã xuống cấp độ. Chẳng lẽ có người ở Hỏa Phần Vương sau khi rời đi ra tay với Hỏa Phần Vương, đồng thời đem còn có vùng vẫy dẫy chết lực Hỏa Phần Vương một lần đánh chết? Là Kim Ô khí tức. Hắc Long Vương lên trước, đem bên trong một tia sức mạnh liên lụy mà đến, cẩn thận cảm ứng một phen, một mặt nghiêm nghị nói. Có một vị Kim Ô từng ở đây xuất thủ qua, bất quá khả năng bị Hỏa Phần Vương trước khi chết phản công cho đánh chết. Kim Ô, Long Tước Vương phảng phất nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là thần thú thế lực dự định đối với nhân loại chúng ta bên dưới trận doanh tay? Ở 2 năm trước, chúng ta vùng hư không này trên chiến trường cũng là xuất hiện một vị 17 cấp côn bằng. Ở trên chiến trường săn bắn Xích Dương Đế quốc mười mấy vị thần thánh chân thân cảnh cường giả, làm cho Xích Dương Đế quốc cái phạm vi này pháo đài tung hoành cảnh bảo chủ nhóm không thể không hối hả ngược xuôi. Phòng ngự vị này thần thú côn bằng săn bắn, trước tiên có thần thú côn bằng săn giết nhân loại chúng ta trận doanh thần thánh chân thân cảnh người tu luyện, hiện tại lại có một vị Kim Ô liên lụy đến Hỏa Phần Vương cái chết bí ẩn bên trong. Khó đạo chân là những thần thú kia ngồi không yên, nghĩ muốn dục già dục dịch. Không thể, chúng ta chân dương đại thế giới bên trong thần thú thế lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng căn bản không tồn tại 19 cấp trở lên. Cũng chính là chí tôn cấp thần thú tồn tại, mạnh nhất đều bất quá là cái kia chút 18 cấp vương giả cấp thần thú thôi. Loại này vương giả cấp thần thú cứ việc mạnh mẽ, một vị có thể ngang hàng mười mấy tôn nhân loại chúng ta chính giữa nhất niệm thành giới. Nhưng mặt đối với chúng ta ba đại đế quốc tu thành hỗn độn cảnh ba vị bệ hạ nhưng là khó xưng đối thủ, nếu như không phải là bởi vì ba vị bệ hạ lo lắng cho mình đối với những thần thú kia ra tay có thể sẽ dẫn đến mặt khác hai nhà thừa lúc vắng mà vào. Đồng thời còn sẽ kết làm thần thú thế lực này một đại địch. Sợ là chúng ta chân dương đại thế giới chính giữa thần thú thánh thú nhóm sớm đã bị giết đến giết, đuổi kịp đuổi khỏi. Hắc Long Vương không chút do dự lắc đầu phủ quyết, Hỏa Phần Vương chết rồi. Đây là sự thực, cứ việc chúng ta không biết Hỏa Phần Vương rốt cuộc hay không là thần thú giết chết. Nhưng đón lấy một đoạn thời gian trong, Xích Dương Đế quốc vì trả thù lại, ắt sẽ gia tăng hư không chiến trường thế tiến công. Chư vị vẫn là mau chóng cùng lẫn nhau hạt khu bảo chủ thương nghị một chút, tạm thời để phòng ngự làm chủ đi. Khà khà, phòng ngự một đoạn thời gian mặc dù có chút uất ức, nhưng Xích Dương Đế quốc nhưng bỏ ra một vị vương giả đánh đổi. Đáng giá, toàn bộ Xích Dương đế quốc trong đó vừa nghĩ thành cảnh cường giả cứ việc không ít. Có thể hoàn toàn bị hoàng thất điều hành cũng chỉ có 18 vương cùng 12 quốc công. Còn lại cái kia chút nhất niệm thành giới cảnh các đại năng ở việc nhỏ trên có lẽ sẽ cho Xích Dương đế quốc hoàng thất mặt mũi. Nhưng ở loại này dính đến tam quốc đại chiến đại sự trên. Nhưng chưa chắc đồng ý nhúng tay. Hỏa phần vương vừa chết. Đối với toàn bộ Xích Dương đế quốc tới nói đều có thể xưng tụng thương không nhẹ. Xét Tiêu Vương, mang trên mặt nụ cười. Lộ ra khá là vui vẻ. Được rồi, chúng ta mà đi. Một phương diện để từng người pháo đài cẩn thận Xích Dương đế quốc phản công. Một phương diện khác, còn phải cẩn thận lưu ý thần thú hướng đi. Chấm ngoặc kép, thần thú một phương không phải là một thế lực nhỏ. Hai tòa đại lục tòa nào đại lục 18 cấp thần thú. Thánh thú, không đều có mấy chục đầu. Lại thêm thần thú ở đối phó chúng ta nhân loại thời gian chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Này hai tòa đại lục bất kỳ một tòa đại lục nếu như gia nhập một cái quốc gia. Đều đem thay đổi ba quốc gia sức mạnh cân bằng. Chuyện này tốt nhất báo cho bệ hạ. Để bệ hạ tự mình lưu ý cho thỏa đáng. Ta cũng là ý này. Đáng tiếc. Này hỏa phần vương chết cũng chết rồi. Vừa vặn trên thứ tốt nhưng là không biết lưu lạc đến nơi nào. Ta nghe nói. Hỏa phần vương thế giới trong đó có một phần thần tuệ linh dịch. Đây chính là điểm hóa đặc thù sinh mệnh trí khôn tuyệt hảo bảo vật. Ta trước đây không lâu được một luồng to lớn lực lượng nguyên tử. Nếu như có thể dựa vào thần tuệ linh dịch đem điểm hóa thành nguyên tử chi linh. Tất nhiên có thể trở thành một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Chấm ngoặc kép, thần tuệ linh dịch a, đây chính là có tiền cũng không thể mua được bảo vật. Xét Tiêu Vương, chỉ có thể trách ngươi cùng loại bảo vật này vô duyên. Hắc Long Vương cười ha ha nói. Nếu như loại bảo vật này rơi vào thần thú thế lực trong tay ngươi liền không cần suy nghĩ. Thần huệ linh dịch đối với thần thú khai trí đồng dạng có rõ rệt tính hiệu quả. Xét Tiêu Vương, nhún vai một cái, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước hết như vậy đi, lần này làm phiền chư vị. Long Tước Vương nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói một tiếng, cứ việc hỏa phần vương cũng không phải là bị chúng ta giết chết. Nhưng chém giết Xích Dương đế quốc một vị nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng cuối cùng là một cái công lớn, mà làm cung cấp hỏa phần vương đầu mối tử thần cương. Cũng coi như là có thể chia lãi một ít công lao. Lại thêm này mấy năm thời gian hắn ở trên hư không chiến trường bên trong linh linh tổng tổng chém. Giết vài vị đối địch trận doanh thần thánh chân thân cảnh cường giả. Ta dự định thay hắn mời biểu. Để bệ hạ sắc phong hắn cái hầu tước. Đến thời điểm kính xin chư vị hỗ trợ nói tốt cho người một. Hai, Long Tước Vương nếu lên tiếng. Khuôn mặt này chúng ta đương nhiên phải cho. Chỉ là hầu tước sao? Có thể, tử thần thế gia tên tiểu tử kia. Tuổi còn trẻ lại có thể có được sức chiến đấu cỡ này. Nhìn dáng dấp tiềm lực không kém. Mấy ngàn năm sau. Nói không chắc tử thần thế gia lại sẽ có một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng sinh ra đây. Hắc Long Vương, Xét Tiêu Vương, Bạch Hồ Vương tâm tình không tệ. Đương nhiên sẽ không chú ý bán Long Tước Vương khuôn mặt này. Long Tước Vương gật gật đầu. Lại cùng Hắc Long Vương mấy người nói chuyện với nhau chốc lát. Rất nhanh cáo từ. Long Tước Vương, Xét Tiêu Vương. Hắc Long Vương đám người suy đoán hỏa phần vương bị ai làm hại thời khắc. Chém giết hỏa phần vương kẻ cầm đầu Thanh Khư nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất về tới sư thứ bảo. Bên trong, nghĩ lại tới vừa nãy mình hành động. Hắn không thể không ngầm thầm hô một tiếng kích thích. Có thể thuận lợi đem bị thương nặng hỏa phần vương giết chết. Thứ nguyên tỏa có công lớn. Nếu như không phải thứ nguyên tỏa sức mạnh. Hắn căn bản không khả năng trực tiếp tiến nhập hỏa phần vương tàn phá bên trong thế giới bộ. Mà nghĩ muốn từ ngoại bộ đem hỏa phần vương thế giới đánh vỡ. Độ khó hiển nhiên cao không chỉ một đinh nửa điểm. Ngoài ra, còn phải vui mừng hỏa phần vương thương thế đủ nặng. Nếu như hắn tiểu thế giới không phải tàn phá lợi hại. Một vị tung hoành cảnh kim ô thần thú dù cho hóa thân hố đen. Đều chưa chắc có thể làm hắn tiểu thế giới tan vỡ. Một khi không cách nào để hỏa phần vương tiểu thế giới tan vỡ, chờ hỏa phần vương phản ứng lại, một cái cổ thần thần giới nện xuống đến, đưa hắn bộ đi vào, chờ hắn, sợ là như cua trong giọ vận mệnh. Cũng may, hắn đánh cuộc đúng, hắn biến thành kim ô, hóa thành hố đen, trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, trực tiếp tống táng nỏ hết đà hỏa phần vương. Không chỉ là ở hỏa phần vương tiểu thế giới trong đó vơ vét một phen, càng là đem biết thân phận mình bí mật hỏa phần vương Thác Bạt Trường Không đám người chờ hết thảy đánh giết. Lần này, thân phận của hắn bí mật một chuyện, có thể nói gối cao không lo. Cho tới nói hỏa phần vương có thể sẽ đem tin tức này báo cho những người khác, Thanh Khư cảm thấy xác suất này rất thấp. Ở trong mắt hỏa phần vương, lấy bản lãnh của hắn muốn bắt một cái nho nhỏ phấn toái chân không cảnh người tu luyện ép căn chính là tay đến bắt giữ, hà tất mượn tay người khác. Vả lại, hắn trên người quan hệ đến thần hoang đại thế giới bí mật. Hỏa phần vương mặc dù là Xích Dương đế quốc thân vương, nhưng nếu có cơ hội có thể độc hưởng thần hoang đại thế giới, Thanh Khư tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem thần hoang đại thế giới có đạo vận sản lượng nuốt riêng. Cần phải an toàn, biết ta hóa thân tử thần cương cũng chỉ có Thác Bạt Trường Không một người. Mà Thác Bạt Trường Không dĩ nhiên theo hỏa phần vương thế giới băng diệt mà ngã xuống. Ta thân phận này dĩ nhiên có thể xưng tụng bình yên vô sự. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm, chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ở hỏa phần vương thế giới trong đó, ta còn giống như cảm thấy một cái quen khí tức của người. Người kia, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nắm lấy đạo này linh chỉ dùng thôi diễn thuật thôi diễn lên. Chốc lát dĩ nhiên hiểu rõ chân tướng của chuyện. Hắc Liên Pháp Vương, Hắc Diễm Giáo Hắc Liên Pháp Vương. Người khác ở hỏa phần vương tiểu thế giới trong đó, tất nhiên là hắn hướng về hỏa phần vương mật báo. Nhìn dáng dấp, thân phận ta một chuyện cần được cố gắng mưu tính một phen. 22 người, ngày biết có hay không còn có những người khác có lòng dạ khác. Ngoài ra ta còn phải đưa tin ta người tin cần, để cho bọn họ cẩn thận một chút, ẩn giấu tốt tin tức của chính mình, miễn cho bị ta cho làm phiền hà. Hiểu vấn đề ở chỗ nào, Thanh Khư cũng là buông lỏng không ít. Mà lúc này đây, hắn cũng có thời gian đến ngắm nghía cẩn thận vội vàng vàng tự hỏa phần vương thế giới trong đó. Xoắn tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Mặc dù hắn từng cùng Tàng Chân Thượng Nhân đám người chờ đào móc quá một vị nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng động phủ, càng là ở bên trong phát hiện hóa long quả thụ cùng thế giới chi tâm. Có thể một vị còn sống nhất niệm thành giới đại năng dòng dõi gốc gác, xa xa không là chết nhất niệm thành giới đại năng có thể so sánh. Ta nhớ được dùng nghịch biết tương lai thời gian từng nhìn thấy một cái ta hãm thân cổ thần thần giới mảnh vụn hình tượng. Tầm thường cổ thần thần giới mảnh vỡ quấy dày không được ta hỗn độn chi tử lực lượng sử dụng bình thường, hỏa phần vương cổ thần thần giới mảnh vỡ có thể ảnh hưởng đến ta, cũng không phải một mảnh vụn đơn giản như vậy. Thanh Khư ánh mắt cấp tốc ở đằng kia chút chiến lợi phẩm trong đó tìm kiếm. Không lâu lắm, một khối rõ ràng so với tầm thường cổ thần thần giới mảnh vỡ lớn hơn một đoạn mảnh vỡ xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Nhìn thấy khối này cổ thần thần giới mảnh vỡ, Thanh Khư trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Căn cứ to nhỏ, này sợ là ba khối cổ thần thần giới hợp lại làm một. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một hồi, sau đó không chút do dự đem chính mình khối này cổ thần thần giới mảnh vỡ lấy ra. Nhất thời, khối này cổ thần thần giới mảnh vỡ phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, bị cái kia một khối cỡ lớn cổ thần thần giới mảnh vỡ hấp dẫn. Hai cái hợp làm một thể, hình thành một khối lớn hơn cổ thần thần giới mảnh vỡ. Lúc trước quả nhiên là ba mảnh vụn, thêm vào ta một khối này, chính là bốn khối. Nói cách khác, cổ thần thần giới 12 mảnh vụn, hiện tại ở trên tay ta liền chiếm 1/3. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nắm khối này cổ thần thần giới mảnh vỡ. Đối với thu thập cổ thần thần giới mảnh vỡ, Đến thời điểm trước đi mở ra cổ thần chủ thần thần quốc một chuyện không khỏi có một ít ý nghĩ. Một hồi lâu, hắn mới thu liễm tâm thần, tận sức ở trước mắt. Còn dư lại cổ thần thần giới mảnh vỡ ngoại trừ hai khối không biết tung tích ở ngoài. Đều ở vừa nghĩ thành cảnh hàng đầu đại năng trên tay. Một khối trong đó càng bị chân võ đế quốc quốc chủ. Cũng chính là vị kia hỗn độn cảnh chí tôn tự mình nắm giữ. Ta bây giờ muốn này chút căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Vẫn là nhìn, bốn khối hợp nhất sau cổ thần thần giới mảnh vỡ kết giới lực lượng đạt đến tới trình độ nào. Chấm ngoặc kép, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.